Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 468, chương 473. Hiến Tế, nói như vậy, ngươi là này cái gì Quy Khư Chi Quốc nhân? Ánh mắt sáng quắc nhìn Huyền Kỳ, Bạch Mi trầm giọng hỏi. Không sai, tại hạ Quy Khư Quốc quốc sư. Phi Lô, Phi Liêu khom người, nói mình tên thật. Đến từ Quy Khư Quốc quốc sư Phi Lô trong mắt hiện lên mấy phần nhớ lại thần sắc. Năm đó, chúng ta nhận ra được trấn áp ta Quy Khư Quốc mạch sống Liêu Ba Sơn lực lượng bắt đầu chạy mất lúc. Chúng ta liền kế hoạch trở lại âm thổ, làm tướng ta đưa ra Quy Khư. Quốc gia của ta hiến tế 8 phần 10 con dân mới khó khăn lắm đem ta đưa ra Quy Khư. Mà nhân duyên trùng hợp lúc ta mới vừa đến âm thổ, liền gặp phải một cái không có dã tâm, cũng không hùng mật ra hỏa, ngôn ngữ nhắm thẳng vào đỉnh Vương Di Long. Phi Lô nói, là đem ngươi lừa gạt tới đây, ta nhưng là nhọc lòng không tiếc vận dụng còn sống bổn nguyên chi lực. Dẫn động trấn Khư Sơn biến hóa, cho ngươi lầm tưởng ta có khống chế trấn Khư Sơn năng lực. Cam tâm tình nguyện theo ta đi tới nơi này. Đồng thời còn giúp ta mang nhiều như vậy tế phẩm, xem ra trấn Khư Sơn nội bộ có bảo tàng tin tức. Giả, cũng là các người những thứ này Quy Khư nhân tỏa ra đi ra. Cũng không có bởi vì Phi Lô đùa bỡn cùng, lừa dối mà trở nên phẫn nộ, như cú suy thì tỉnh táo đỉnh Vương Di Long nhẹ nói. Cũng không phải là, này chỉ là các người những thứ này tham lam người suy nghĩ chủ quan a. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì đưa đến Đại Âm Hoàng Đình nắm giữ Quy Khư cơ mật mất. Bất quá các người đã cũng quên mất chúng ta tồn tại. Chúng ta đây cũng hẳn lần nữa đứng ra, để cho các người cố gắng nhìn một chút. Ai mới là cái thế giới này chân chính chủ nhân? Giơ lên hai cánh tay giơ cao, Phi Lô mặt đầy cuồng nhiệt, thân thể khí tức chấn động. Tản mát ra uy thế bất ngờ so với đỉnh Vương Di Long còn có thâm hậu gấp mấy lần. Đệ tứ tầng thứ nguyên thai đại năng cảm nhận được Phi Lô trên người uy trọng khí tức. Sắc mặt của đỉnh Vương Di Long nhất thời cứng đờ. Bởi vì loại trình độ này khí tức, hắn từng tại phụ thân hắn, cũng chính là đỉnh Vương bộ tộc thậm chí còn toàn bộ trấn Khư Sơn người mạnh nhất đỉnh Vương Bá Hà. Trên người cảm thụ qua. Thấy sau lưng ta này 9 cái cột đá sao? Chỉ cần có thể đem các ngươi 9 người hiến tế xuống, ta là có thể mượn cổ lực lượng này nhất cử phá vỡ trấn Khư Sơn, giải phóng phong ấn, để cho ta Quy Khư chi quốc trọng lâm giới này. Tay áo hất một cái, Phi Lô vòng tay áo nhất thời bay ra 9 cái bạch tuộc chạm tay. Trong đó 3 cái hướng Bạch Mi 3 người xoắn tới. Ngoài ra 3 cái là hướng phương xa bay đi, hiển nhiên là đi tìm đỉnh Vương Tinh Hải bọn họ đi. Đối mặt hướng chính mình mãnh liệt xoắn tới chạm tay, đỉnh Vương Di Long trong cơ thể nguyên thai rung một cái. 35 ngồi thần đỉnh chợt bay ra, vây quanh đỉnh Vương Di Long đưa hắn đoàn đoàn hộ ở chính giữa. Chỉ xích thiên nhai. Mắt thấy kia trường mãn chán ghét miệng hút chạm tay hướng tự bay đến. Tào Bắc Phong đưa tay rạch một cái. Một đạo ngân tuyến đột nhiên xuất hiện ở hắn và trước mặt Bạch Mi. Bất quá một tấc có thừa ngân tuyến đứng ở bên chân. Phi Liêu lái chạm tay tốc độ thật nhanh. Nhưng vẫn cũng không có biện pháp đến gần Tào Bắc Phong cùng Bạch Mi. Giống như này ngân tuyến là một cái không cách nào vượt qua rãnh trời một loại, rất mạnh a. Một, đòn đều không có thuận lợi. Phi Lô vòng mắt hiện lên mấy phần húng thú. Cánh tay run lên, chính đang điên cuồng đánh đem đỉnh Vương Di Long hộ thân thần đỉnh chạm tay đột nhiên bắt đầu phun. Ra đại cổ sành sạch màu đen mực. Những thứ này tản ra ngọt ngào mùi thơm mực. Vừa rơi xuống đến đỉnh Vương Di Long trên chiếc thần đỉnh, ngay lập tức sẽ phát ra một trận chói tai tiếng ăn mòn. Mắt thấy chính mình khổ cực đúc thành thần đỉnh đang bị những thứ kia quỷ dị mực ăn mòn, đỉnh Vương Di Long rên lên một tiếng, thân hình nhảy một cái, bên ngoài thân thần quang chợt hiện, khôi ngô dáng người lại cũng hóa thành nhất phương bốn góc vương đỉnh. Cùng kia 35 ngồi thần đỉnh với nhau tương hợp, tạo thành nhất phương quang mang chớp diệu, uy năng xâm trọng đại trận, tam thập lục thiên cương tôn thần đại trận, liên đới đỉnh vương Di Long bản thể. 36 ngồi thần đỉnh chậm rãi trôi lơ lửng. 36 tôn vĩ ngạn đồ sộ đỉnh thần hư ảnh cũng xuất hiện ở phía trên chiếc thần đỉnh. Chạy tam thập lục thiên cương tôn thần đại trận, đỉnh vương Di Long chiến lực hoàn toàn bùng nổ. 36 tôn đỉnh thần khí hơi thở giống như biển khơi cuồng chiều. Một sóng tiếp theo một làn sóng hướng Phi Lô ép đi. Thiên cương nhất kích, ngưng tụ 36 tôn đỉnh thần nhất đánh, hóa thành một bức ngưng tụ 36 ngôi sao tinh đồ hướng Phi Lô nghiền ép đi. Mang theo ngôi sao niễn áp chi lực tinh đồ hung hăng đụng vào Phi Lô xúc trên tay. Rõ ràng đứt gãy âm thanh sau đó truyền vào đỉnh vương Di Long trong tay. Mặt lộ vẻ vui mừng. Đang lúc đỉnh vương Di Long cho là mình công kích thành công thời điểm, Phi Lô bị đỉnh vương Di Long thiên cương nhất kích đập gãy chạm tay. Cơ hồ là đang hô hấp đang lúc liền lần nữa mọc ra. Làm sao có thể? Tâm thần chấn động, đỉnh vương Di Long không nghĩ tới chính mình một kích toàn lực lại chỉ tạo thành như vậy hiệu quả. Thừa dịp đỉnh vương Di Long hoảng sợ chớp mắt, Phi Lô chạm tay đột nhiên hóa thành một vệt bóng đen, đột phá nhanh chóng 35 ngồi thần đỉnh phòng vệ, kéo chặt lấy ở vào trung ương đỉnh vương Di Long. Thân thể bị kia chạm tay cuốn lấy, đỉnh vương Di Long bản năng liền muốn giãy giụa, nhưng là kia chạm tay thượng rậm rạp chằng chịt miệng hút lại vào lúc này đồng loạt xông ra một cổ đáng sợ hấp lực, không khỏi điên cuồng hấp thụ lấy đỉnh vương Di Long chân nguyên, đồng thời còn đem đỉnh vương Di Long một tiếng khí lực cũng tất cả đều hút đi. Thân thể một chút lâm vào không cách nào nhúc nhích suy yếu. Đỉnh vương Di Long kinh hãi nhìn Phi Lô, đã lâu cảm giác sợ hãi xông lên đỉnh vương Di Long trong lòng, đem đỉnh vương Di Long bắt sau. Phi Lô có chút né người, ánh mắt sau đó rơi vào Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong trên người. Bây giờ đến phiên các ngươi. Phi Lô nói xong, ý nghĩ động một cái, bị vây ở cái kia hẹp mảnh nhỏ chạm tay chợt đột phá Tào Bắc Phong lấy xuống ngân tuyến. Chợt xuất hiện Bạch Mi cùng trước mặt Tào Bắc Phong. Xoẹt, lôi đình xuất thủ, đem chỉ không kém một tấc liền muốn nhào tới Tào Bắc Phong trên mặt chạm tay chém xuống. Bạch Mi vừa sải bước đến trước mặt Tào Bắc Phong, nhẹ giọng nhắc nhở, cẩn thận một chút, biết, ta chỉ là không nghĩ tới cái này Phi Lô lại cũng có xuyên thủng không gian năng lực. Tào Bắc Phong một tia không tra bên dưới, suýt nữa đến hắn đạo, hắn không bằng ngươi, hắn chẳng qua là dùng những thứ này chạm tay cưỡng ép gặm phá không đang lúc. Kém xa ngươi vũ bích chi lực tinh diệu. Chú ý tới ánh mắt của Tào Bắc Phong có chút ảm đạm, Bạch Mi cười cười ra tiếng an ủi. Tâm tính cũng không phải được không đả kích nhân. Tào Bắc Phong rất nhanh liền mức độ chỉnh mình trạng thái, nhìn một kiếm chém xuống tại chính mình chạm tay Bạch Mi. Phi Lô gặp mắt híp lại, thu hồi cái kia bị Bạch Mi chém xuống chạm tay, nhìn nơi vết thương thật lâu còn không có dài ra mới chạm tay. Phi Lô không khỏi khẽ di một tiếng, đây là cái gì kiếm pháp, lại có thể át chế ta sống lại năng lực. Đem Bạch Mi kiếm huyết phong hầu lực lầm là một loại quỷ dị kiếm pháp. Phi Lô nhìn về phía ánh mắt của Bạch Mi chung, không khỏi mang theo một tia thận trọng, từ từ nhấc lên tay trái mình, mới vừa một cái tay liền phân hóa ra 9 cái chạm tay. Còn bát đỉnh vương Di Long Phi Lô, giờ phút này rõ ràng là chuẩn bị vận dụng một cái tay khác đối phó Bạch Mi. Như vậy có thể thấy, đối với Bạch Mi, Phi Lô đã muốn quyết tâm cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.